Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2515, hầm giam thảm trạng. Đây chính là một tòa vì chiến đấu mà sinh thành. Trong thành mỗi người đều là cỗ máy giết người. Không có bất kỳ cái gì liên lụy. Nhìn thấy mặc các loại nhan sắc áo choàng nhất quan đạo tổng đà cao thủ. Trong lòng ta âm thầm có chút giật mình, có ít người tu vi thật rất mạnh, nhất là những năm kia kỷ rất lớn, mặc màu trắng áo choàng đầu chọc thánh sứ, mặc dù không thể nói làm ta hãi hùng khiếp vía, bất quá cũng cho ta mang đến rất lớn áp lực, ta cảm thấy cho dù là hiện tại ta, thôn phệ nhiều như vậy cao thủ tu vi sao? Muốn cùng những cái kia người mặc màu trắng áo choàng lão gia hỏa đối bính. 30 chiêu bên trong đều không nhất định có thể đánh thắng bọn họ. Có ít người tu vi thậm chí cùng Bành Chấn Dương cảm giác không sai biệt lắm. Càng là hướng chỗ sâu đi, trong lòng thì càng không có lực lượng. Thật không biết lần này chúng ta có nên tới hay không. Vạn nhất sự tình làm hư. Chúng ta những người này đều không nhất định có thể chạy ra tảng đá kia thành. Nhập ra tùy tục, ta không ngừng an ủi mình. Đến lúc đó chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tại ta đi lên phía trước thời điểm, còn không quên quay đầu nhìn xem ta cao tổ ra bọn họ. Mấy người bọn hắn lão tiền bối đều biểu hiện 10 phần bình tĩnh. Nhất là Tuệ Giác Đại Sư. Mãi mãi cũng là một bộ không có chút rung động nào vẻ mặt. Bất quá ta vẫn như cũ có thể sau theo ta cao tổ ra ánh mắt bên trong nhìn ra một tia kinh dị. Hắn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới. Nhất quan đạo tổng đà bên trong lại có thực lực cường đại như vậy. Đến lúc đó chúng ta muốn kiếm chuyện, khẳng định phải ước lượng một chút. Xuyên qua một mảng lớn khu dân cư, ngay sau đó phía trước là một mảnh rừng. Đi đến nơi này, chúng ta liền không nhìn thấy người nào, ngoại trừ áp giải chúng ta những cái kia Tử Lâm quân. Xuyên qua mảnh rừng này, phía trước đột nhiên xuất hiện vài tòa dính liền nhau đại sơn. Tại một chỗ sơn khẩu gần đây, xuất hiện một cái cửa vào, kia lối vào có 10 cái người mặc màu xanh là áo choàng người tại trấn giữ. Nhìn thấy Bạch Thống lĩnh mang theo chúng ta đi tới. Trong đó có một người bước nhanh tiến lên đón, chắp tay nói, Bạch Thống lĩnh, vất vả, các ngươi bắt sống những cái kia ngoài thành người sự tình. Chúng ta đã biết được, Khổng Thống lĩnh khách khí, vì thánh giáo làm việc, tại hạ nào dám có nửa phần lười biếng, những này ngoài thành người hành tung quỷ bí, Bạch Mỗ cũng là thật vất vả mới bắt được bọn họ. Này liền giao cho Khổng Thống lĩnh, ngươi một hồi hào hào thẩm vấn một phen, xem bọn hắn là từ chỗ nào mà đến, đến Đại Hoang Thành có mục đích gì, còn có hay không đồng bọn loại hình. Bạch Mỗ còn muốn đi tìm Bành Hộ Pháp bẩm báo tình huống. Liền không ở chỗ này ở lâu, Bạch Thống lĩnh cười tủm tỉm nói, Bạch Thống lĩnh yên tâm chính là, giao cho chúng ta. Cam đoan bọn họ không ra một canh giờ, liền cái gì tất cả đều chiêu. Khổng Thống lĩnh vỗ bộ ngực bảo đảm nói, dứt lời, kia Khổng Thống lĩnh khoát tay chặn lại, những cái kia người mặc lục bào mười mấy người liền nhanh lên trước. Đem chúng ta theo Tử Lâm quân trong tay nhận lấy, đẩy đẩy nhốn nháo liền hướng phía cái kia cửa động mà đi. Lúc này, kia Bạch Thống lĩnh liền dẫn một nhóm Tử Lâm quân hướng phía trước mặt kia vài tòa đại sơn phương. Hướng mà đi, cũng không biết kia Bành Hộ Pháp có phải hay không ở tại cái chỗ kia. Triệu Thần liền cũng đi theo những cái kia Tử Lâm quân cùng nhau hướng phía cái hướng kia đi. Hắn lúc đi, còn quay đầu sang xem chúng ta một chút, cũng không nói gì, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Sau đó liền biến mất ở trước mặt rừng trong. Chúng ta cũng không biết tiếp theo chờ đợi chúng ta chính là cái gì. Trong lòng vẫn là không hiểu sợ hãi. Nếu như lúc này Triệu Thần bán chúng ta chỉ có một con đường chết. Phía trước là một chỗ đi xuống dưới bậc thang, những cái kia người mặc lục bào ra hỏa đẩy chúng ta đi lên phía trước. Xác thực nói là đi xuống dưới. Trước đó bọn họ nói là hầm giam. Này thật sự chính là một chỗ hầm giam. Ngay từ đầu đoạn này đường một mảnh đen kịt. Đi về phía trước một khoảng cách sau. Liền xuất hiện một cánh cửa sắt. Cửa sắt đứng bên cạnh 7-8 cái người mặc màu xanh là áo choàng đầu chọc thánh sứ. Nhìn thấy khổng thống lĩnh mang theo chúng ta những tù binh này tới. Đồng thời hành lễ, xưng hô một tiếng khổng thống lĩnh. Sau đó liền đem kia nặng nề cửa sắt mở ra. Chúng ta không nói một lời bị bọn họ đẩy vào trong cửa sắt. Vừa nghĩ một hồi chạy trốn biện pháp. Mấu chốt là hiện tại chúng ta còn không biết kia tử bạt cùng vạn cương quật ở nơi nào. Một hồi trùng sát ra ngoài, chúng ta lại nên đi chỗ nào tìm kiếm. Chỉ có thể gửi hy vọng ở triệu thần có thể nhanh lên tới. Đem chúng ta tiếp ứng ra ngoài. Cái này hầm giam phòng thủ nghiêm mật như vậy. Muốn đi ra ngoài rất khó. Triệu thần cũng không biết có hay không biện pháp có thể hỗn đến nơi này tới. Phía trước là một chỗ thật sâu đường hành lang. Đường hành lang hai bên trên vách tường thường cách một đoạn cách liền treo một cái nồi sắt. Kia nồi sắt trong không biết thiêu đốt cái gì dầu trơn. Đốt rất vượng, hô hô rung động, đem toàn bộ không gian chiếu hốt hoảng, cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tiếp tục đi lên phía trước, trong mơ hồ liền nghe được truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm này nghe cũng không phải là như là người có thể phát ra tới tiếng vang. Người phía sau thúc giục chúng ta đi lên phía trước. Đi không lâu lắm, chúng ta liền thấy được tiếng kêu thảm thiết nơi phát ra. Hóa ra là một cái trượt người, bị mấy cây dây xích sắt phân biệt trói lại tay chân. Treo ở giữa không trung, bên cạnh có hai cái hai tay để trần đầu chọc đặc sứ. Trong tay cầm roi ra. Chính cắn răng hướng phía trên người hắn quật, kia trượt người bị đánh ra chóc thịt bong, tiếng kêu rên liên hồi, trên người máu me nhầy nhụa một mảnh, vậy cái kia người một chút dừng tay ý tứ đều không có. Chính là đánh cho đến chết, trước mặt tiếng kêu thảm thiết có thể nói là liên tiếp. Ngoại trừ vừa rồi cái kia trượt người bên ngoài, cơ hồ mỗi một cái địa lao trong đều có người bị vây ở bên trong. Có chút là này đại hoang thành trong bán thú nhân, có chút thì là nhân loại bình thường, cũng không biết là nghĩa lão tộc người, vẫn là từ bên ngoài đuổi bắt tới. Đi đến nơi này, liền có một loại đi hướng 18 tầng địa ngục cảm giác. Các loại tàn khốc hình phạt đều có, vừa rồi ta nhìn thấy những cái kia đầu chọc đặc sứ dùng một cái chùy đang đập tay của một người đầu. Ngón tay vỡ vụn. Trực tiếp thành một bãi thịt nát, muốn nhiều thảm có nhiều thảm, người kia nhiều lần đau ngất đi, lại bị nước lạnh tưới tỉnh, sau đó tiếp tục hành hạ bọn họ, nghe hai bên phòng giam trong tiếng kêu thảm thiết, chúng ta mấy cái người trẻ tuổi đều có chút sợ hãi. Nếu như những này hình phạt dùng tại chính chúng ta trên người, chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, nếu như chúng ta một hồi ra không được. Này tội khẳng định cũng muốn chịu. Đi về phía trước chừng hơn 100 mét, mỗi gian phòng nhà tù đều không rảnh, ít 1-2 người, nhiều thì 10 mấy người, đều bị hành hạ không thành nhân dạng. Làm chúng ta định đi đến địa lao này cuối cùng thời điểm, đột nhiên nghe được một tiếng cùng loại với ngựa minh tiếng vang, lập tức hấp dẫn lực chú ý của ta. Ta quay đầu nhìn lại, lập tức thấy được làm ta chấn kinh một màn. Lúc trước chúng ta vừa đạp lên đại hoang thành sau, gặp được một cái thuộc hồ người nhan thố. Giờ phút này ngay tại chúng ta một bên phòng giam trong, nó bị dây xích sắt cố định trên mặt đất, thân thể không thể động đậy, máu me nhầy nhụa một mảnh. Nhưng thấy một cái để trần bổng tử tráng hán đầu chọc, cầm trong tay một khối nung đỏ bàn ủi, hướng phía nhan thố trên người dán tới. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.